Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 248, về thôn. Anko gia nhập Yuhi Sumi đội ngũ, có Yuhi Sumi trị liệu, còn có chú ấn năng lực hồi phục. Anko khôi phục rất nhanh. Sumi, các người rời đi làng đi làm gì? Có nhiệm vụ sao? Anko nghi hoặc liếc mắt nhìn Yuhi Sumi. Chúng ta đi ra ngoài chấp hành một điểm đặc thù nhiệm vụ. Hiện đang giàu dĩ chính là Yuhi Sumi. Nhờ vào lần này ra y làng không có báo cáo. Hơn nữa là lớn như vậy hành động. Đoàn người mình là không thể từ làng chính diện đi vào. Hiện tại Yuhi Sumi chính đang kiếm cớ. Anko ngươi đi về trước. Chúng ta còn có nhiệm vụ muốn chấp hành. Yuhi Sumi nhìn một chút Anko sau đó nói. À, nhiệm vụ của các ngươi còn có hoàn thành hay không sao? Anko xoay người lại nghiêng đầu nhìn Yuhi Sumi sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng. Tiểu thí hài, các ngươi sẽ không là lén lút hành động đi. Anko trực tiếp đem nội tâm của chính mình nghi hoặc nói ra. Mặt sau Sasuke động. Hiện tại mấy người hành động thuộc về bảo mật, nếu như bị phát hiện rất có thể ảnh hưởng Sasuke mở ra Raigen kế hoạch. Vì lẽ đó Sasuke trực tiếp động, trong ánh mắt Mangekyo trực tiếp mở ra, Yuhi Sumi tay trực tiếp đặt ở Anko trên bả vai, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó cùng Anko nói rằng, đúng là một mình hành động đây, thế nhưng có thể hay không bảo mật đây? Yuhi Sumi nhìn Anko sau đó mở miệng nói rằng, quả nhiên, người biết một mình hành động là sẽ coi như phản nhẫn. Như người vậy rất là khiến người ta lo lắng đây. Anko một mặt khí thế hùng hổ nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi lúng túng cười cợt sau đó liếc mắt nhìn Orochimaru. Sau đó khóe miệng hơi vung lên. Orochimaru trực tiếp nghiêng đầu qua một bên sau đó không nổi cùng Yuhi Sumi đối diện. Yuhi Sumi nhìn thấy, ở Sasuke động thủ trong nháy mắt Orochimaru cũng là hơi động. Nhìn dáng dấp Orochimaru vẫn là rất coi trọng chính mình đồ đệ đây. Ta biết rồi, Yuhi Sumi sợ đầu sau đó trầm thấp nói rằng, các ngươi đi ra ngoài làm gì? Anko trực tiếp mở miệng hỏi. Yuhi Sumi cùng Sasuke cứu vớt Konoha anh hùng. Vì lẽ đó Anko không lo lắng Yuhi Sumi cùng Sasuke làm ra có cái gì phản bội Konoha sự tình. Đừng hỏi, nói ra sẽ hù chết ngươi. Yuhi Sumi luôn không khả năng nói thẳng chúng ta đi ra ngoài giết chết. Raikik, sau đó đã khống chế toàn bộ Vân Nhẫn thôn. Còn phục sinh một cái Orochimaru. Còn thay thế Raikik tham gia ngũ hành đàm phán. Yuhi Sumi còn thật không dám nói. Những này cùng Sunet nói. Sunet nhiều nhất là chửi mình một trận. Quá mức cuối cùng đánh nhau xong sau đó đem Vân Nhẫn thôn cho Konoha chứ. Mình và Kaguya ở tại Konoha liền rất tốt. Chính mình ở làm một cái lão sư. Sau đó biết ra một đống lớn lợi hại học sinh. Nhớ tới cuộc sống sau này. Liền để Yuhi Sumi rất là hưng phấn. Thế nhưng tiền đề là kế hoạch của chính mình có thể thành công. Không phải vậy đến thời điểm đánh nhau chết sống. Cát, được rồi, Sunet đại nhân biết không? Anko trực tiếp mở miệng hỏi. Yuhi Sumi muốn là Sunet biết mình còn dùng lén lút chạy ra ngoài sao? Sasuke tay trực tiếp nện ở Anko trên cổ. Sau đó nhìn về phía Yuhi Sumi nói rằng, trực tiếp dùng Seragon xóa đi ký ức không là tốt rồi. Yuhi Sumi bưng đầu của mình sau đó nói, có chút không hạ thủ được a. Được rồi đem hắn để ở chỗ này đi. Cách Konoha đã rất gần, sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta đi về trước, sau khi trở về đi tìm tử thần mặt nạ. Orochimaru le lưỡi ra sau đó liếm liếm môi mình sau đó nói. Cái kia đi thôi. Yuhi Sumi đem Anko đặt ở một viên dưới cây. Sau đó hai tay kết ấn. một cái ảnh phân thân xuất hiện đứng ở Anko bên cạnh. Sau đó mấy người hướng về Konoha mà đi. Đối với Konoha phòng ngự tới nói, mấy người xem như là cực kỳ quen thuộc. Yuizumi đã nằm ở trong nhà, thế nhưng không có ai phát hiện đã có 5 người từ làng bên ngoài trở về. Mặt nạ liền giao cho 4 người kia đi. Vật này có thể gặp, không thể cầu. Mấy người bọn họ ở Konoha rồi sẽ tìm được. Chính mình hiện tại nhiệm vụ chính là nên làm sao đối mặt Sunet chất vấn. Nhưng Anko bảo mật vậy thì là thuận miệng nói một chút, căn bản không thể. Giao tình là giao tình, làng là làng. Nếu như Yuizumi làm ra tổn hại làng sự tình, Yuizumi những bằng hữu kia e sợ sẽ cái thứ nhất xông lên cùng Yuizumi liều mạng. Yuizumi nằm ở mặc vào, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Yuizumi ngẩng đầu liếc mắt nhìn là tỷ tỷ của chính mình. Tỷ tỷ được, Kurenai, đỏ, cái bụng đã rất là rõ ràng. Kurenai, đỏ, ngồi ở Yuizumi giường bên cạnh. Yuizumi trực tiếp ngồi dậy đến, nằm ngoài Anko bên cạnh, tay đặt ở Kurenai, đỏ, trên bụng, tiểu gia hỏa đã lớn như vậy. Yuizumi trên tay Tensei gần trực tiếp mở, có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ trẻ con. Đúng đấy, đã rất lớn a. Kurenai, đỏ, cười nói, vậy ngươi cùng Asuma lúc nào chuẩn bị kết hôn đây? Hôn lễ cũng phải làm đi, cái bụng đều lớn như vậy, tên kia cũng không thể nhường một mình ngươi đi. Yuizumi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kurenai, đỏ, Kurenai, đỏ, mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó xoay người lại không nhìn tới Yuizumi. Yuizumi biết, cuối cùng lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Nếu như không nữa kết hôn Asuma nói không chắc lại treo làm sao bây giờ. Chính mình tổng sẽ không đều là ở tại Asuma bên cạnh đi. Tìm ngày đi, nhẫn giới đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Vì lẽ đó muốn làm hôn lễ muốn tăng nhanh tốc độ. Yuin nói tiếp, Kurenai, đỏ, quay đầu lại nhìn Yuizumi sau đó nói, nhẫn giới đại chiến. Yuizumi nằm ở trên giường, sau đó nói, ngũ ảnh đàm phán kết quả đi, lần này đi ra ngoài chính là đi vì những chuyện này sao? Yuizumi tiếp tục nói rằng, đúng đấy, Kakashi sau khi trở về ngũ đại nhẫn thôn sẽ thành lập ninja liên quân, sau đó cùng Akatsuki bắt đầu đối chiến. Akatsuki thành viên không tổn thất rất nhiều sao? Còn cần 5 cái đại quốc liên minh sao? Kurenai, đỏ, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, Akatsuki thủ lĩnh nhưng là Madara a. Dựa theo Madara thực lực tới nói, coi như là hiện tại 5 cái ảnh đều không nhất định là Uchiha Madara đối thủ. Hơn nữa Akatsuki hiện tại vẫn có 8 cái vĩ thú. Madara khống chế 8 cái vĩ thú mặc kệ là tiến công ai, ai cũng không ngăn nổi, cho nên mới muốn liên hợp lại 8 cái vĩ thú, làm Konoha người đến nói, năm đó cửu vĩ xâm lấn qua đi không hề lâu, Kurenai, đỏ, nhưng là mãi đến tận cửu vĩ đáng sợ, lúc đó Konoha chết rồi bao nhiêu ninja, liền ngay cả đệ tứ Hokage dạ là chết ở nơi đó một lần trong chiến đấu, Akatsuki còn có 8 cái vĩ thú. Kurenai, đỏ, rất là lo lắng, kỳ thực cũng còn tốt rồi. Vĩ thú bên trong cửu vĩ sức mạnh mạnh nhất, cái khác vĩ thú sức mạnh cùng cửu vĩ kém nhiều. Lần trước chiến đấu cũng không phải cửu vĩ chính mình một cái tạo thành. Lúc đó Akatsuki cũng là tham gia lần đó chiến đấu. Sao? Năm đó rất nhiều chuyện người bình thường cũng không biết ngay lúc đó nội tình. Vì lẽ đó Kurenai, đỏ, mới sẽ nghi vấn. Đúng đấy, rất nhiều chuyện đều không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ai, không nói, đến cho ngươi cùng Asuma cử hành hôn lễ. Nếu như ở nhẫn giới đại chiến thời điểm cái kia mấy nhóm chết đi,